Chương 1712, 1712, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 1. Đều nói tu hành không năm tháng, đối với tại tu sĩ bình thường tới nói, thời gian chỉ là số lượng chữ, bọn hắn say mê tu hành, đã sớm quên đi thời gian. Như vậy, đối với chủng tộc khác tu sĩ tới nói đâu thời gian, lại là cái gì yêu tộc cùng người so sánh, có được càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ cùng thiên phú. Đặc biệt là yêu hồ nhất tộc, càng là có được thượng cổ truyền thừa, có mình đặc biệt công pháp. Du Diệp giống như ngày thường, tại dễ chịu trên giường lớn, mở hai mắt ra. Nàng lặng lặng mà nhìn xem lều đỉnh đèn treo, ngây ngẩn một hồi, về sau mới chậm rãi đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen, về sau liền đến trong đại sảnh. Phòng khách cũng là trống rỗng. Một người cảm giác chính là như vậy, rất cô độc, kỳ thật những năm gần đây, nàng không phải sớm đã thành thói quen sao người bên cạnh, từng cái rời đi. Du Diệp thở dài, mình mặc vào tạp dề đến phòng bếp dự định làm bữa sáng, kết quả mở ra tủ lạnh, phát hiện trong tủ lạnh giống tuyết. Tình huống như vậy, tại sương mù còn đang thời điểm, tuyệt đối không thể có thế phát sinh, bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại đói bụng, cho nên nhà bọn hắn tủ lạnh, mãi mãi cũng là tràn đầy. Vừa nghĩ tới cái kia luôn luôn tham ăn thân ảnh, Du Diệp không khỏi cong lên khóe môi. Mặc dù hắn kém chút đem mình ăn chết, nhưng là tại quá khứ những ngày kia, sương mù một mực bồi bạn Du Diệp, làm cho nàng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, hiện tại hắn đột nhiên đi rồi, Du Diệp thật sự rất không quen. Hết thệ còn muốn từ mấy tháng trước nói lên ngày đó, Du Diệp cùng sương mù giống bình thường đồng dạng tại siêu thị mua tràn đầy một đại xe ăn ngon, kết quả đẩy đi ra ngoài, bọn hắn liền thấy một người. Giản Vân Dịch. Du Diệp tại Ninh Hoan Tâm ở lễ đính hôn đã từng thấy qua thân ảnh của hắn. Trên người người đàn ông này có một loại làm cho nàng cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi khí tức, cho nên, Du Diệp đối với hắn một mực khắc sâu ấn tượng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Giản Vân Dịch xuất hiện, sương mù theo bản năng đem Du Diệp cản sau lưng mình, hắn còn vẫn nhớ tưởng Lệ Hành nói cho mình, cái này Giản Vân Dịch không phải người tốt. Giản Vân mất đi ký ức thần mã, thật sự là thật là đáng sợ. Xem ra ngươi vẫn là không nhận ra ta. Giản Vân Dịch không có sinh khí, chỉ là mỉm cười nhìn Du Diệp cùng sương mù, nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi mua nhiều như vậy ăn có cần hay không ta hỗ trợ, yên tâm ta không có ác ý, mà lại ta lần này đến, thế nhưng là mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất đồ vật. Đang khi nói chuyện, Giản Vân Dịch đột nhiên khoát tay, trên tay liền có thêm một cái bình nhỏ, cái kia trong bình tản mát ra rất nhạt lại rất thấm vào ruột gan hương thơm tới. Nghe được cái kia thật quen thuộc mê người hương thơm, sương mù cả người mở to hai mắt nhìn, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước. Sương mù một bên Du Diệp hoán hắn một tiếng, ở một bên khẩn trương kéo hắn lại tay, vạn phần nghi hoặc cùng cảnh giác chằm chằm lấy nam nhân ở trước mắt. Lúc này, Giản Vân Dịch thu hồi mình cái kia chiếc bình, có chút nhíu mày nhìn thoáng qua một bên Du Diệp. Ngươi cái này con tiểu hồ ly cũng là kỳ quái, thế mà không e ngại khí tức của hắn yêu tộc, là cái đẳng cấp xâm nghiêm chủng tộc, thượng cổ thần thú thân phận bao trùm tại tất cả yêu tộc phía trên. Bọn hắn trời sinh liền có thể áp chế hết thể yêu tộc khí tức. Năm đó cái kia yêu đế cũng chỉ là dám thừa dịp con ác thú độ kiếp suy yếu thời điểm đánh lén hắn, muốn cướp đoạt máu của thần thú trợ mình biến hóa phi thăng. Tại bình thường tình huống dưới, bất kỳ cái gì yêu tộc, bao quát yêu đế ở bên trong, đều là không dám đến gần thần thú bên người mảy may. Mà bây giờ, nhìn xem Du Diệp một mực lôi kéo con ác thú tay, Giản Vân Dịch thật là từ trong đáy lòng cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc.